Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, thoải mái hải phóng ca. Canh thứ nhất, lại sán lạn khói hoa, cuối cùng cũng phải tước đi, lại kịch liệt tranh đấu, cũng cuối cùng cũng có muốn phân ra thắng bại một khắc đó. Một mảnh kia khai thiên trước hồng mông vậy hắc ám, dần dần bắt đầu run rẩy lên, cái kia bắn ra ánh sáng, cũng bắt đầu không ổn định lên, loạng choạng, không nữa mở rộng, phảng phất đối với kiếm đạo sông dài sức mạnh thu nạp. Rốt cục sắp đến rồi cực hạn một dạng, thấy cảnh này, mọi người biết, thắng bại hơn nửa đã định. Hống, Cố Tích Kim điên cuồng múa kiếm, lần thứ hai gào thét. Âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, kim bào tóc đen đồng thời phần phật tung bay lên, không nói ra được oai hùng anh phát. Đối diện Dư Chiêu Tịch, lại là trầm mặc không nói, một khuôn mặt đẹp trên, đã bắt đầu trắng bệch lên. Bàng quan tu sĩ, không còn ai dám đến đánh lén, đùa gì thế, nếu hoài nghi vừa nãy là Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh ra tay. Còn ai dám đến nhặt Cố Tích Kim tiện nghi? Oanh, trời long đất lở, một tiếng vang thật lớn. Hai người đối oanh đến hiện tại, duy nhất một cái tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, vang lên ở trong bóng tối đoạn trong lỗ hổng. Một mảnh kia hồng mông màu đen màn trời, lấy cái kia tỏa ánh sáng lỗ hổng làm trung tâm, ầm ầm muốn nổ tung lên, khí lưu cuồn cuộn khuấy động. Bắn tung tóe ra đầy trời ô quang cùng tia sáng. Hô kiếm đạo sông dài lại không ngăn cản. Về phía trước điên cuồng càn quét mà đi. Thế vừa đi không thể đỡ. Thua, Dư Chiêu Tịch thua, lại thua một cái. Mọi người thấy trong lòng trực thán. Căng thần kinh, cũng là rốt cục lỏng ra mấy phần xuống. Bạch, phía bên kia, Dư Chiêu Tịch tránh về bên cạnh bên trong. Khóe miệng đã xuất ra một tia máu tươi đến, hiếm thấy vẻ mệt mỏi. Tích Kim huynh cao minh, một ván này là ta thua. Dư Chiêu Tịch vừa bay về phía cấp 17 phương hướng, vừa hào phóng chịu thua. Cố Tích Kim nghe vậy, thu rồi thần thông, liền chiến thắng liên tiếp, lại thắng một ván. Cố Tích Kim tại tìm về sự kiêu ngạo của chính mình trên đường, vượt mọi chông gai. Dũng cảm tiến tới, đa tạ, không có thời gian hưởng thụ mọi người ngẩng nhìn ánh mắt. Trước tiên hướng Long Cẩm Y cùng Tử Triệu Tinh gật đầu nói tạ. Sau đó liếc mắt nhìn Liễu Thánh phương hướng, cười lạnh, các hạ, món nợ này, chúng ta sau đó có toán đây. Liễu Thánh âm trầm một mặt, không có trả lời, hắn ngày hôm nay là bị mất mặt, lại chọc phiền phức. Lại không hề có một chút đấu võ mồm tâm tư. May là Cố Tích Kim đám người lo lắng hắn tự bảo, không lại ở chỗ này đem hắn vào chỗ chết bước. Bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Càng không muốn nói cái gì tranh bậc thang. Xung kích cảnh giới chí nhân. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Là ai làm ra? Cố Tích Kim lại đơn độc truyền âm cho Long Cẩm Y. Ta cũng không biết. Nhưng tuyệt đối là cái không gian cao thủ. Liền Tuấn Mi cũng chưa chắc triển khai đạt được thủ đoạn như vậy đến. Nên là Kiếm Trung Quân bọn họ đi. Long Cẩm Y trả lời. Liền hắn cũng đang hoài nghi Kiếm Trung Quân hai người. Cố Tích Kim lại khẽ lắc đầu. Nếu như là Kiếm Trung Quân hai người. Lấy thân phận của bọn họ địa vị. Có gì tất yếu còn thay đổi âm thanh. Đường đường nhân tổ tu sĩ. Cần làm như thế lén lén lút lút sao? Nhúng tay thì thế nào? Các người một đám tiểu bối còn muốn tạo phản. Long Cẩm Y sẽ hoài nghi. Hiển nhiên là bởi vì không nghe thấy cái thanh âm kia. Cố Tích Kim không nói nữa. Nhìn quét lên trong sân mỗi một cái tu sĩ đến. Nhất định phải đem người này tìm ra. Tuy rằng cảm tạ ngươi. Nhưng ta Cố Tích Kim không phải là diễn kịch làm cho người ta xem hầu tử. Cố Tích Kim trong lòng, lẩm bẩm, mà Dư Chiêu Tịch sau khi thất bại, trong thời gian ngắn, đã lại không người nào dám đến khiêu khích hắn. Trong một cái hướng khác, Lục Túng Tửu ba người giờ khắc này đã thu rồi ánh mắt, đến cùng vẫn là Cố Tích Kim thắng. Thương Ma Ha thổn thức nói, thế giới này thật dựng dục ra chính mình kỳ tài đến. Quân Bất Ngữ cùng Lục Túng Tửu gật đầu đồng ý. Lục Túng Tửu đột nhiên nở nụ cười, truyền âm cho Quân Bất Ngữ nói, Bất Ngữ huynh, ngươi biết điều lâu như vậy vẫn là không nhịn được ra tay sao? Ngươi thần chi nhất hoán, so với năm đó đến, tựa hồ lại có tinh tiến. Quân Bất Ngữ khẽ mỉm cười, không nói gì, hóa ra vừa nãy ra tay, dĩ nhiên là hắn, mà Cố Tích Kim trước, chưa từng có cùng hắn chính diện tiếp xúc qua, cũng chưa từng nghe qua âm thanh của hắn, không biết là hắn, đúng là bình thường. Cố Tích Kim bại liên tiếp bốn cái cường địch, những tu sĩ khác lại hoài nghi là Kiếm Trung Quân hai người bọn họ ra tay giúp đỡ. Bởi vậy, e sợ lại không có mấy cái tu sĩ dám đến cùng hắn cướp giật đảo thứ nhất thềm đá. Thương Ma Ha nói rằng, sai rồi, khẳng định không bao gồm hai tên kia. Lục Túng Tửu hướng về trong một cái hướng khác nô nô miệng. Ba người đồng thời nở nụ cười. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn mênh mông một mảnh trời, không ngừng bị nổ nát, lại không ngừng hợp lại, nhằng nhịt khắp nơi vết nứt không gian. Một bên là một chùm bồng nổ tung hào quang màu vàng đất cùng màu vàng sóng khí. Hai đạo hùng tráng thân ảnh, lấy một cái cuồng bá không gì sánh được, mau lẹ không gì sánh được tư thái, không ngừng đối oanh, ác chiến. Hữu Địch thị cùng Hải Phóng ca còn ở đánh, Hữu Địch huynh, bọn họ bên kia lại kết thúc một trận chiến, để tránh Cố Tích Kim chờ thiếu kiên nhẫn, hai chúng ta phải chăng cũng nhanh thêm một chút tốc độ? Đầy trời kim quang bắn mạnh, như liệt nhật muốn nổ tung lên, mù người tai mắt, kim quang bên trong truyền đến Hải Phóng ca âm thanh, có chút trôi nổi bồng bềnh. Căn bản nghe không hiểu hắn ở kim quang cái nào vị trí cụ thể trên. Ngữ khí cũng là nói không ra ung dung. Đây là hắn lấy ra một môn mới thủ đoạn. Cùng Phương Tuấn Mi đã từng thiên cương diệu nhật văn có chút giống. Nhưng phạm vi nhỏ nhiều lắm. Uy lực lại càng mạnh hơn. Vù vù trả lời hắn. Là một mảnh gào thét mà đến nắm đấm. Phảng phất từng viên một ngôi sao một dạng. Đập tới. Viên viên hoang vu tang thương, đầy giấy không nói ra được đạo tâm ý vị, phảng phất vô địch sau cô quạnh bình thường. Dầm dầm dầm, tiếp theo chính là điên cuồng tiếng nổ vang lên, lại là một mảnh trời nát tan. Nhìn như hiệu quả không sai, nhưng sau một khắc, Hải Phóng ca đã lần thứ hai đánh tới, căn bản không nhìn ra bị thương dấu hiệu, hiếm thấy phiền muộn vẻ hiện lên ở Hữu Địch thị trong đôi mắt, mà người này cái kia tảng đá khối một dạng khối cơ bắp trên cũng nhìn không ra quá nhiều bị thương dấu hiệu đến, thân thể vẫn là như vậy cứng rắn hoàn mỹ. Hơi hít một hơi, Hữu Địch thị khôi phục lại tâm như chỉ thủy bình tĩnh trạng thái, tiếp tục nghênh chiến. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên. Hải Phóng ca, ta liền tạm thời thừa nhận, này mười mấy vạn năm đến, sự tiến bộ của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta, nhưng bằng những thủ đoạn này liền muốn đánh bại ta vẫn là không thể. Hữu Địch thị trầm giọng quát lên, giống như mặt đất, lại nói, ngươi nếu là vội vã đi khiêu chiến Cố Tích Kim, liền lấy ra thủ đoạn càng mạnh hơn đến, nhưng ta vĩnh viễn chỉ dựa theo ta tiết tấu đến chiến đấu. Biết rồi. Hải Phóng ca nghe vậy, âm thanh có chút vô lại vậy, mang theo vài phần ý cười trả lời, cơ thể ngươi cứng rắn không gì sánh được, kéo hoàng lâu đối với ngươi càng có lợi, ta đã sớm lĩnh giáo qua điểm này. Hữu Địch thị nghe vậy, con người hơi ngưng tụ, tùy ý, quá tùy ý, tùy ý đến ung dung thoải mái. Hải Phóng ca nếu là gào thét rít gào, chiến ý bốc hơi, hắn trái lại không phải quá lo lắng, nhưng như vậy một cái hời hợt, phảng phất trải qua vô số trận đại chiến, tích lũy không cần hết sức khoe khoang tự tin tư thái Hải Phóng Ca. Lại làm hắn lại một lần nữa cảm giác được Hải Phóng Ca không giống. Nhưng này lại làm sao có khả năng? Hữu Địch Thị ở trong lòng nói rằng, mơ hồ cảm giác được, có cái gì ngoài dự liệu ước số, đang ở lệnh trận chiến này thiên bình nghiêng. Hữu Địch huynh, không nói gạt ngươi, ta xác thực còn cất giấu mấy môn thủ đoạn càng mạnh hơn. Tới đối phó Cố Tích Kim, bất quá đối phó ngươi, hẳn là không cần cầm. Hải Phóng Ca âm thanh lại đến, dĩ nhiên không phải một môn, mà là mấy môn, chẳng đáng ngữ khí, cũng là tức chết người. Hừ, Hữu Địch Thị trong mắt tinh mang lấp lóe chỉ chốc lát sau. Đột nhiên một cái hừ lạnh, rốt cục quyết định lấy ra thủ đoạn đến. Hống, quát to một tiếng, lại là một quyền vung ra. Cú đấm này ra, trong hư không phá nát ra những kia thổ nguyên khí, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về phía trước trung ương phương hướng bên trong, nhanh chóng tụ lại lên, hình thành từng luồng hùng vĩ cát vàng gió sương. Từ mỗi một phương hướng bên trong, hướng về phía trước trung ương phương hướng bên trong, bao phủ đè ép lại đây, bá Hải Phóng Ca ẩn thân kim quang, tự nhiên là vội vã nhắm phía bên ngoài đi. Này vọt một cái, mới phát hiện cái kia từ mỗi một phương hướng bên trong thổi tới xương vàng bão cát sức mạnh vô cùng lớn không gì sánh được, đem hắn gắt gao lưu lại, vô pháp chạy trốn. Hiện tại mới trốn đã quá muộn. Hải Phóng Ca, không chịu nổi ta một chiêu này, chính là giờ chết của ngươi. Hữu Địch Thị nghiêm nghị lại quát, to bằng cái bát trên nắm tay, sáng lên điểm điểm ánh vàng. Trong một tay này, cũng không biết chất chứa thủ đoạn gì. Chỉ sau 2-3 hơi thở, liền ngưng kết thành một cái chu vi mấy dặm to lớn ngôi sao bóng mờ. Đem Hữu Địch Thị chính mình, cùng ẩn thân ở trong một đoàn kim quang kia Hải Phóng Ca, cho đồng thời bao trùm vào, đấm ra một quyền một cái trống rỗng ngôi sao đến. Oanh, Hữu Địch Thị giơ cánh tay lại vung, kim quang bên trong Hải Phóng Ca trước mắt đột nhiên một hoa, đã mất đi Hữu Địch Thị thân ảnh, lại sau chớp mắt, chỉ cảm thấy cái kia trống rỗng ngôi sao mặt ngoài, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn Hữu Địch Thị đến, mỗi một cái đều trợn mắt nhìn hắn vị trí kim quang phương hướng, nổ ra nắm đấm đến, vô địch thiên hạ. Độc chính ta, Hải Phóng Ca trong nháy mắt này, cũng cảm giác được mình bị khóa lại, mỗi một cái Hữu Địch Thị, đều tỏa ra dị dạng sức mạnh, xích sắt một dạng lôi kéo hắn, hướng về trung ương đi. Hữu Địch huynh thủ đoạn cao cường, ta cũng không khách khí. Ánh mắt chỉ một lóe lên một cái, Hải Phóng Ca cũng lấy ra thủ đoạn đến, hô hai tay giương ra. Một cái kim trụ dạng đồ vật, ngay ở giữa lòng bàn tay của hắn sinh ra, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, hầu như là chớp mắt sau, đem bóng người của hắn, cho nuốt vào trụ bên trong, ánh vàng bắn ra bốn phía. Này đạo kim quang chi trụ, cũng không biết là do cái gì kim hành linh vật, ngưng tụ biến ảo mà thành, mặt ngoài lại có điện quang bắn ra bốn phía. Phát ra sấm sét cách cách tiếng vang, chống thiên đâm địa một dạng, vô hạn kéo dài lên, hơn nữa càng ngày càng tráng kiện, ầm ầm ầm sau một khắc, liền gặp thành ngàn hơn trăm quyền, đánh vào này đạo kim sắc cột sáng tiến lên, tiếng nổ vang, chấn điếc màng tai, dày đặc đến làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỗ giao kích, đầu tiên là nổ ra một điểm đen. Sau đó điểm đen đó hướng về bốn phương tám hướng, như bay lan tràn đi ra ngoài, hư không vô tận sụp xuống, ngôi sao nổ tung, nhưng hắc ám kia phá nát trong hư không, lại còn có quang, trên cột sáng màu vàng kia, lại còn đang lấp lánh tia sáng, còn đang không ngừng phồng lớn, không có nát đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.